Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 440, hư thật tiến giải quyết. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Đậu đậu vì cái gì có thể bị chính mình giữ chặt? Diệp Phong rõ ràng đây là thánh nhân chi cơ tác dụng. Thiên thê pháp tác như thế nào quấy nhiễu được trưởng thành trung tân thánh? Nhưng Dung Nhi không biết a. Diệp Phong tuy không nghĩ tới muốn cưới Dung Nhi, nhưng cũng không muốn đi thương tổn Dung Nhi. Tu sĩ thanh xuân cực kỳ dài lâu, chờ nàng trưởng thành, hiểu chuyện, chính mình cùng nàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nàng này phân nguyên tự thiếu nhi ngây thơ kỳ tình cảm cũng liền chậm rãi phai nhạt. Nhưng trước mắt một màn, không thể nghi ngờ sẽ đối tượng là thiếu nhi kỳ Dung Nhi. Tạo thành không thể đền bù tâm linh bị thương. Dị thế giới bất đồng với địa cầu. Nữ hài tử 13-14 tuổi gả chồng là thực tầm thường việc. Bởi vậy không có yêu sớm loại này ở địa cầu Đông Phương bị coi là khó có thể mở miệng cách nói. Kỳ thật hai nhỏ vô tư. Thanh mai trúc mã yêu sớm hiện tượng. Ở phong kiến thời đại vẫn là bị văn nhân nhóm ca ngợi mỹ sự. Ở cái này loại phong kiến dị thế giới, đương nhiên sẽ bị mọi người coi là đương nhiên bình thường tình cảm. Ai, ý trời trêu người, bất đắc dĩ, Diệp Phong chính vẻ mặt bất đắc dĩ khi, vèo một tiếng, một cây màu tím giải lụa, đột nhiên từ chính mình trong cơ thể trống rỗng bắn ra. Bắn trúng Nam Ly Dung thủ đoạn. Quấn quanh một vòng, giải lụa một khác đầu, đang ở Diệp Phong trong lòng bàn tay. Diệp Phong thử lôi kéo, Dung Nhi thân mình thế nhưng làm lơ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt pháp tắc. Bị sống sờ sờ một lần nữa kéo về tới rồi chính mình bên người. Thiên A, người có thế nhưng đánh vỡ thiên thê pháp tắc, treo không trên quảng trường vô số đôi mắt. Trừng mắt Diệp Phong một tả một hữu lôi kéo hai vị tiểu mỹ nữ. Đi bước một càng phàn càng cao. 100, 101, 102, 106, 107, 108, 109. Thiên A, bọn họ ba cái đã cùng nhau đánh vỡ đi thang trời lịch sử ký lục. 110, 111, 200, 201. Đếm đếm, không ai lại đếm, Diệp Phong ba người đã trèo lên đến đám mây phía trên. Đại gia tầm mắt bị tầng mây cách trở, vô pháp lại số, ai đều không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc có thể trèo lên đến nhiều ít giai cấp. Dung Nhi, đậu đậu, các ngươi có cái gì thu hoạch không có? Đi thang trời đi được tương đương nhàm chán Diệp Phong, vẻ mặt nhàm chán nói, không có. Dung Nhi cùng đậu đậu hai người đều lắc lắc đầu. Ta cũng không có, Diệp Phong vẻ mặt nhàm chán nói. Nếu chúng ta ba cái đều là vô duyên người, vậy nhanh lên đi xuống về nhà ăn cơm trưa đi. Phong ca ca, đều bò đến như vậy cao, làm gì muốn đi xuống a? Đậu đậu vẻ mặt bất mãn nói. Hoặc là liền không bò, muốn bò liền vẫn luôn bò đến đỉnh. Trên đường chúng ta không nhặt cái gì bảo bối. Trên đỉnh khẳng định sẽ có lớn nhất bảo bối đang chờ chúng ta. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc có điểm tâm động. Nhưng vừa nhớ tới một bước lên trời truyền thuyết. Rồi lại có điểm chần chờ. Nếu thật sự một bước bước lên trong truyền thuyết thánh giới. Chính mình ở nhị trọng thiên các thân nhân đều còn không có đóng gói mang đi. Chẳng lẽ lại là một lần người cô đơn? Hơn nữa lấy chính mình hiện tại loại này cặn bã tu vi. Nếu bằng phi thăng danh ngạch thẳng thăng tiên giới, nhạy bén điểm điệu thấp điểm còn có dốc sức làm hy vọng. Bởi vì tiên giới sẽ không nhàm chán từ dưới giới chuyên môn mời chào thái kê đi lên chịu chết. Này thuyết minh trường sinh tu sĩ ở tiên giới vẫn là có nhất định sinh tồn năng lực. Nhưng nếu vượt qua tiên giới thần giới thẳng thăng thánh giới, chỉ sợ thánh giới chung một con kiến đều có thể đem chính mình dẫm chết. Kia không gọi đua đòi mà kêu tự sát. Phong ca ca, đậu đậu nói đúng. Mặt trên có lẽ liền phóng lớn nhất bảo bối. Dung Nhi cũng xúi dục nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, quyết định vẫn là tiếp tục hướng lên trên bò. Vạn nhất hợp với thang trời thật là thánh giới, cùng lắm thì chính mình ba người bò đến cuối cùng nhất giai khi không hề hướng lên trên bò là được. Đến lúc đó còn có thể đứng ở thang trời thượng, nhìn xem trong truyền thuyết thánh giới phong cảnh, cớ sao mà không làm. Ba người vì thế bò nhất giai lại nhất giai, bò một ngày lại một ngày, nhưng thang trời độ cao tựa hồ thật sự là vô cùng vô tận. Cuối cùng bò đến liền một lòng muốn đăng đỉnh nhặt đại bảo bối đậu đậu cùng Dung Nhi, hai người đều có điểm không tình nguyện bò. Đậu đậu, chúng ta tổng cộng trèo lên nhiều ít cấp, ngươi số quá không có. Luyện cấp cuồng ma cũng có chút không tình nguyện bò, muốn luôn là như vậy không dứt trèo lên, lãng phí bò lớn thời gian đi tìm hư vô mờ ảo đại bảo bối, còn không bằng đem thời gian này dùng để tu luyện. Nếu là đường đậu chân gà bổn đậu đậu sẽ số một số, này cầu thang số nó làm gì? Xem ra chỉ đối ăn cơm cảm thấy hứng thú đậu đậu, căn bản liền không có hứng thú đi số thang lầu. 9900 giai, mỗi một bước Dung Nhi đều ghi tạc trong lòng. Dung Nhi nhìn Diệp Phong nói, Phong ca ca, chúng ta còn bò không bò? 9900 giai. Diệp Phong nhớ tới xuất phát khi sửu sửu sướng kia đầu quái ca, tưởng đâm đâm vận khí, vì thế nói, chúng ta lại bò 99 giai đi, nếu còn chưa tới đầu, liền không bò. Này, lấy đại đạo tu sĩ sức của đôi bàn chân, bò mau mãn 10 ngày, như thế nào mới chỉ bò lên trên 9900 giai? Không kỳ quái, thang trời trong vòng, nhất giai một cái tiểu thiên địa, giai cùng giai chi gian, cũng không phải một chân liền có thể vượt qua, còn muốn bôn ba không ít lộ trình. Cửu ngũ, 96, 97, 98, bò đến thứ 9990 bát giai khi. Dung Nhi nhìn phía trên, vẻ mặt kinh ngạc nói, Phong ca ca, thứ 9999 giai. Như thế nào sẽ là một tòa tháp a? Tháp, tháp, vừa thấy đến đỉnh thượng kia một tòa tháp, luyện cấp cuồng ma phá lệ kích động. Thiên a, nguyên lai thang trời đỉnh, thế nhưng sẽ là nhị trọng thiên đạo tháp. Từ tu vi tiến bộ đến trường sinh cảnh sau, luyện cấp cuồng ma liền đối với thiên cấp đỉnh thiên nhân quyết càng ngày càng không hài lòng. Thiên cấp đỉnh tu luyện pháp quyết ở trường sinh nhất cảnh, phối hợp địa cấp cửu phẩm linh thạch luyện cấp còn có thể miễn cưỡng chắp vá. Nhưng địa cấp cửu phẩm linh thạch kỳ thật đã siêu việt nhị trọng thiên năng lượng cấp bậc, thuộc ngoại lai nhập khẩu hóa. Nó số lượng chi thưa thớt có thể nghĩ, tuyệt đối không thể trở thành luyện cấp thường quy tài nguyên. Mà một khi đổi thành nhị trọng thiên cao cấp nhất nguồn năng lượng, huyền cấp cực phẩm linh thạch luyện cấp, ở trường sinh cảnh trung thấp nhất quả nhiên đệ nhất cảnh, cũng đã có hơi chậm chi ngại. Cần biết trường sinh chín cảnh, một trọng so một trọng gian nan, sau nhất cảnh luyện cấp tốc độ là trước nhất cảnh phiên bội thậm chí phiên mấy lần giảm dần. Luyện cấp cuồng ma đã sớm ý thức được, nếu là tu luyện pháp quyết không thể nghĩ cách đột phá, sẽ là 6 năm nội sát tiến trường sinh lôi trận chung kết lớn nhất chướng ngại. Nhưng hiện tại thấy được nhị trọng thiên đạo tháp sau, trở ngại luyện cấp cuồng ma 6 năm sau trực tiếp phi thăng lớn nhất chướng ngại, liền sắp không còn nữa trọng ở một bước thượng thứ 9999 giai. Vượt qua thang trời cuối cùng kia đạo môn khảm thạch khi, một thiên cực kỳ huyền diệu pháp quyết tới Diệp Phong trong óc, nguyên lai không phải luyện cấp cuồng ma cùng thang trời vô duyên, mà là này duyên phận bị thang trời lưu tại cuối cùng một bước. Nếu ý chí không kiên bỏ dở nửa chừng, vậy thật sự có duyên không phận, cái gì đều không chiếm được. Hư thật tiến giai quyết, hư thật tiến giai quyết là thang trời để lại cho có thể đăng đỉnh vô thượng khí vận thiên tài tập thể đại lễ bao. Không chỉ có Diệp Phong, Dung Nhi cùng Đậu Đậu cũng đều bị giáo huấn này bộ pháp quyết. Hư thật tiến giai quyết là tu luyện pháp quyết, nhưng nó lại không phải dùng để tu luyện pháp lực, mà là dùng để áp xúc tu vi cảnh giới vô thượng diệu quyết. Nó có thể cơ hồ vô hạn chế tăng trưởng pháp lực lại không tăng trưởng cảnh giới. Hình thành trên thực tế hư cảnh, một khi có yêu cầu, hư cảnh nhưng lập tức thay đổi thành thật cảnh. Nói cách khác, ngươi chỉ cần nguyện ý, nhưng vẫn luôn đem tu vi áp xúc ở nhất cảnh, nhưng lại nhưng đem chính mình pháp lực, vẫn luôn tu luyện đến chín cảnh đại viên mãn. Hư thật tiến giai quyết chỉ có thể áp xúc trường sinh cảnh nội tu vi. Này lại có cái gì ý nghĩa? Này chẳng phải là cởi quần đánh giấm làm điều thừa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.